Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nghĩ đến việc mất cô, hắn không thể nào chấp nhận được. Hắn thừa nhận, hắn yêu cô muốn phát điên rồi. Nhớ cô có bị làm sao thì hắn biết sống sao bây giờ. Mắt hắn đỏ ngầu, có tia tức giận cùng phần nộ. Giọng khàn khàn nói, tất cả là tại cô ta. Lăng Khê, tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Hắn lái xe đi đến Bạch Lao. Ở một nơi khác, chủ nhân, nam chính đã hắc hóa. Mặt cô vẫn bình thản như không có chuyện gì. Chỉ là sắc mặt có hơi nhợt nhạt một chút. Ồ, mức độ hắc hóa của hắn là bao nhiêu? Chủ nhân, hắn đã hắc hóa 90. Vậy thì khổ cho ngươi rồi nữ chủ à, cô không ngạc nhiên sao? Không, tại sao? Ta rất hiểu hắn, lần này là hắn bị nữ chính bỏ thuốc. Xuân Dược, đúng vậy. Chủ nhân, lúc cô rời đi thì cô đã công lược thành công hắn rồi. Tại sao cô lại còn tự tử? Ồ, chẳng qua là muốn nam chính thay ta ngược nữ chính một chút thôi. Cho ta xem chỗ nữ chính đi. Được, cô đang ngồi trong không gian với tử thần. Cùng nhau nhìn lên cái màn hình phóng to đó. Dược chiếu cảnh nam nữ chính. Quay lại với nam nữ chính. Hắn lái xe đến Bạch Lao. Một mạch đi thẳng xuống tầng 18. Lão đại, cô ta đâu? Tên thuộc hạ dẫn hắn đi gặp nữ chính của chúng ta Lăng Khê. Cánh cửa mở ra, trong cô ta không khác gì ma quỷ cả. Trong vô cùng thảm hại. Đây là tầng 18 của Bạch Lao mà người có phước được biết công dụng của nó đầu trên lại là Lăng Khê. Cô thấy hắn đến liền van xin hắn. Hàn, Tổng, làm ơn hãy tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi mà. Hắn không lưu tình đạp cô ta một cái nói. Cô còn dám mở miệng ra nói. Sao cô dám để Tuyền Nhi nhìn thấy cảnh đó cơ chứ? Cô ta biết là không ai có thể cứu cô ta được nữa. Cô ta liền trở nên điên loạn nói. Thì sao chứ? Ha ha, tôi muốn cướp tất cả của cô ta, muốn cô ta phải bị chà đạp. Muốn cô ta mất đi người mình yêu. Tôi ghét sự kiêu ngạo của cô ta. Mắt hắn đỏ ngầu, tay nắm chặt thành quyền nói. Vậy thì với chuẩn bị nhận hậu quả đi. Hắn quay đang nói với thuộc hạ của mình. Cho cô ta sử dụng thuốc thí nghiệm mới đi. Gọi mấy tên vào chơi cô ta đến chết đi sống lại thì thôi. Cô và tử thần xem hết mọi chuyện được diễn ra nói. Chủ nhân, hắn thật độc ác. Ừ, ta biết, chủ nhân, cô cũng thật độc ác. Cô còn độc ác hơn cả hắn. Từ trước tới giờ ta vẫn không phải là người tốt. Hai thật là cách trương.